Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, mưu đồ bí mật. 40 năm trước, Tạ Gia Ngữ từng tới qua Định Viện Hầu Phủ làm khách. Chỉ là, khi đó Định Viện Hầu Phủ vừa mới xây xong, khắp nơi đều là mới tinh bộ dáng. Mà nay, trải qua mưa gió tàn phá, hành lang trên cây cột sơn đỏ dần dần bắt đầu bong ra. Tuy rằng có thể nhìn ra đã muốn xót qua nhiều lần, nhưng mà ban bác dấu vết như trước giữ lại. Điểm này ngược lại là cùng bọn họ Văn Xương Hầu Phủ rất giống. Có một loại cổ xưa niên đại cảm giác. Rất nhiều nhà cao cửa rộng đều thích dạng này, bởi vì như vậy tương đối phong cách cổ xưa, có vẻ trong nhà có nội tình, bất đồng với người bên ngoài. Tạ Gia Ngữ lại chỉ từ bên trong thấy được năm tháng biến thiên, thấy được tang thương. Hiện nay, nàng thường xuyên sẽ có cảm giác như thế. Rõ ràng tại trong trí nhớ vẫn là mới tinh bộ dáng gì đó. Gặp lại khi cũng đã lão đi, vật thể cùng người cũng giống như vậy, đều đã trải qua rất nhiều câu chuyện. Đang một mình cảm khái tại, có người dừng lại ở trước mặt nàng. Tạ Gia Ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không có nói chuyện, chờ đối phương mở miệng. Tạ tiểu thư, hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Gặp Tạ Gia Ngữ đối nàng nhìn chăm chú từ đầu đến cuối không thèm để ý tới, Lâm Lang Viện nhịn không được nói. Nghe xong, Tạ Gia Ngữ nhìn Lâm Lang Viện hồi lâu, gật gật đầu, có thể tóm lại nàng mang theo Cố Tinh, không cần e ngại. Lâm Lang Viện cũng không mang Tạ Gia Ngữ đi cái gì hoang vu địa phương, chỉ là tìm cá nhân thiếu gốc. Ở trong này, như cũ có thể nhìn đến cách đó không xa có tiểu nha hoàn lĩnh các gia phu nhân và tiểu thư tại thưởng thức bên trong phủ tinh xảo. Lâm tiểu thư, có lời gì nói thẳng đi. Tạ Gia Ngữ đạo, chắc hẳn cũng không phải cái gì tốt nói. Tạ Gia Ngữ nghĩ nhanh chóng rời đi, không nghĩ cùng nàng ở trong này tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Chung quy, vị này về sau phải gả cho nhị hoàng tử cái kia âm đức mà lại háo sắc nam nhân. Tạ tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết đoạt người khác nhân duyên sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống sao? Quả nhiên, Lâm Lang Viện vừa mở miệng liền không phải cái gì tốt nói. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười, lẳng lặng nhìn Lâm Lang Viện, khóe miệng ý cười phảng phất là đang cười nhạo Lâm Lang Viện bình thường. Nga, ta lại không biết đoạt người nào nhân duyên. Nhìn Tạ Gia Ngữ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, Lâm Lang Viện có chút tức giận. Nàng không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thế nhưng là như vậy hảo không để ý bộ dáng. Ngươi dựa vào cái gì gả cho Bùi đại nhân? Ngươi có cái gì tốt? Bất quá đại trưởng thật tốt nhìn một ít mà thôi. Muốn cái gì không có gì, ngươi dựa vào cái gì? Lâm Lang Viện liên tiếp nói hai cái dựa vào cái gì. Tạ Gia Ngữ lại không một tia bị Lâm Lang Viện lời nói khí, khóe miệng ý cười làm sâu sắc, nhíu mày nói, ta dựa vào cái gì? Vấn đề này Lâm tiểu thư hỏi được thật buồn cười một ít. Ta đến tột cùng dựa cái gì? Chắc hẳn toàn kinh thành người đều biết đi. Tự nhiên là dựa vào hoàng thượng từ hôn a ngươi. Lâm Lang Viện tức giận đến đây mặt đỏ bừng. Ngươi bất quá ỷ vào hoàng thượng thế mà thôi. Ngươi căn bản cũng không xứng gả cho Bùi đại nhân. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ trên mặt thần sắc trở nên có chút khó coi. Khóe miệng tươi cười cũng đã biến mất. Nghĩ rằng, trách không được toàn kinh thành người đều nói Lâm Các lão thế lực có bao lớn. Từ Lâm Các lão ra cháu gái trong lời nói liền có thể đã hiểu, tràn đầy đối hoàng thượng bất kính úy. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Tạ Gia Ngữ giễu cợt nói, ta đương nhiên xứng, ta từ nhỏ liền nhận thức Bùi đại nhân. Bùi đại nhân vẫn luôn thích ta, hắn dạy ta viết chữ, dạy ta đọc sách, đều là ngươi đoạt đi hắn. Lâm Lang Viện nghĩ đến chính mình sắp sửa gả cho nhị hoàng tử, lại nghĩ đến nhà mình tổ phụ thái độ, bi thương trào ra, bắt đầu miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Tạ Gia Ngữ nghe sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Bùi Chi Thành thế nhưng cùng Lâm Lang Viện ở giữa có sâu như vậy liên lụy sao? Nghĩ đến đây, trong lòng có hơi có chút không thoải mái. Nhưng mà, nàng biết, hôm nay tuyệt không thể tại Lâm Lang Viện trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nếu là biểu hiện ra, không vừa vặn hợp Lâm Lang Viện ý sao? Nga, phải không? Một khi đã như vậy, Bùi đại nhân vì sao không có cưới ngươi đâu? Chắc là thích hơn ta đi. Tạ Gia Ngữ đạo, Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tuy nói là hoàng thượng tứ hôn, nhưng là ta nghe nói là Bùi đại nhân dùng công lao của mình đổi đâu. Còn tại Kiền Thanh cung ngoài cửa quỳ hai cái canh giờ lại nói tiếp việc này. Tạ Gia Ngữ mang trên mặt tươi cười, gặp Lâm Lang Viện sắc mặt khó coi, tức giận đến phát run bộ dáng, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi vừa mới không phải còn nói ta không có gì cả sao? Đúng a, ta cũng không biết đâu, ta không có gì cả. Bùi đại nhân còn như vậy thích ta, ngươi cái gì cũng có, nhưng vẫn là không thích ngươi. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì ta lớn mỹ mà ngươi? Câu nói kế tiếp Tạ Gia Ngữ không có nói ra. Lâm Lang Viện nhìn Tạ Gia Ngữ trí đắc ý mãn bộ dáng, vươn tay ra muốn cho nàng một bàn tay, lại bị Tạ Gia Ngữ bên cạnh cố tình ngăn cản, một phen bỏ ra, đem Lâm Lang Viện ngã xuống đất. Nhìn Lâm Lang Viện chật vật bộ dáng, Tạ Gia Ngữ trên cao nhìn xuống đạo, Lâm tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Nếu ngươi thật sự đối nhị hoàng tử mối hôn sự này bất mãn lời nói, ta ngược lại là có thể làm giúp nói cho hoàng thượng một tiếng, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cũng không biết đến thời điểm Lâm tiểu thư cái này từng cho nhị hoàng tử tư tướng trao nhận cô nương ra về sau còn có thể hay không gả ra ngoài. Nói xong, lắc lắc ống tay áo ly khai. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, một cái hai cái đều cùng không bình thường bình thường, mạc danh kỳ diệu, bây giờ cô nương ra, như thế nào đều cùng lúc trước không giống đâu. Vẫn là nói, tất cả mọi người một dạng, chẳng qua nay nàng địa vị thấp, cho nên một đám dơ bẩn thúi đều chạy tới trước mặt nàng diệu võ dương oai. Có thể thấy được a, thân phận thật là đồ tốt. Lâm Lang Viện nhìn Tạ Gia Ngữ rời đi bóng dáng, tức giận đến thẳng đấm đất. Nhưng mà, nàng lại không có bất cứ nào biện pháp thay đổi hiện trạng. Nàng hôm nay vốn muốn giết một giết Tạ Gia Ngữ, nhuệ khí, mắng một mắng nàng, trong lòng thống khoái một chút. Không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thoạt nhìn không có gì uy hiếp tính, nói ra lời lại vô cùng lực sát thương. Nàng không chỉ không thể cho Tạ Gia Ngữ ngột ngạt, thì ngược lại chính mình thêm một bụng oán khí. Lúc này, trước mắt đột nhiên hơn một cái tấm khăn. Lâm Lang Viện ngẩng đầu lên vừa thấy, là Tề Tử Hy. Tề Tử Hy đón Lâm Lang Viện ánh mắt ngồi xổm xuống thân mình, mang trên mặt nhu hòa ý cười. Lâm tiểu thư, mau mau đứng lên đi, địa thượng lạnh, đừng để bị lạnh. Chúng ta thân là nữ tử, luôn luôn như thế thân bất do kỷ. Lâm Lang Viện nghĩ đến Tề Tử Hy nay tao ngộ, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không như vậy thảm. Ai, Ngươi chuyện kia, Lâm Lang Viện trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời không biết nên nói. Cái gì đó lời ân ủi. Hôm đó nàng cũng có mặt. Tề Tử Hy không có bị người hạ độc, là chính mình ăn hỏng rồi bụng, mất mặt. Tề Tử Hy nhìn Lâm Lang Viện liền nhìn, lại làm sao không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ cho là không thấy được, cười khổ một tiếng, tỷ tỷ là cái gì người như vậy, muội muội chẳng lẽ còn không biết sao? Như thế trọng yếu trường hợp, ta sao lại cố ý ăn xấu bụng? Ngày ấy ta là bị người kê đơn, nhưng mà có vài nhân thủ đoạn cao minh, không bị người nhìn ra mà thôi. Nguyên bản Lâm Lang Viện cũng không tin Tề Tử Hy là ăn hỏng rồi bụng, lúc này vừa nghe nàng nói như vậy, ngược lại là tin hơn phân nửa. Muội muội cũng biết, kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu tỷ tỷ từ trước đến giờ là không thèm để ý, nhưng là có vài nhân để ý, tổng cảm thấy ta là muốn đến cùng nàng đoạt gì đó. Cho nên, ai, hiện nay, nàng coi như là như nguyện, cũng không biết chúng ta thừa ân hầu phủ là như thế nào đắc tội vị kia. Một đám huynh đệ tỉ muội đều bị nàng làm hại như vậy thảm mà ni, ngay cả ta tổ mẫu vừa mới cũng bị nàng bố trí. Tề Tử Hy lắp bắp nói, nghĩ đến thừa ân hầu phủ mấy cái thiếu gia tiểu thư cao ngộ. Lâm Lang Viện lại một cân nhắc Tề Tử Hy nói tới nói lui ý tứ. Này không rõ ràng đang nói Tạ gia ngữ sao? Nhất thời, tin Tề Tử Hy lời nói, tỷ tỷ thế nhưng là bị nàng hại sao? Lâm Lang Viện mở to hai mắt nhìn không thể tin hỏi. Tề Tử Hy lã chã trực khóc, này còn có thể giả bộ, không phải nàng còn có thể là ai? Lâm Lang Viện nghĩ đến mình thích nam nhân bị Tạ gia ngữ đoạt, mà Tạ gia ngữ còn làm hại Tề Tử Hy như vậy thảm, đối nàng hận ý lại thêm một tầng. Nguyên lai Tạ gia ngữ vẫn luôn là người xấu xa như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta, Lâm Lang Viện nói vài câu cũng không nói ra cái gì. Tề Tử Hy nhìn Lâm Lang Viện một chút, cầm tấm khăn xoa xoa khóe mắt, đạo, ai, từ lúc sự kiện kia sau, tổ phụ muốn đem ta rút giá nơi khác đi, ta việc này còn có ý tứ gì, chỉ là, nhìn mình kẻ thù sống được như vậy đắc ý, ta này trong lòng thật khó chịu, nhưng ta có năng lực làm sao được đâu. Ai, nói xong, lại lôi kéo Lâm Lang Viện tay, đạo, nàng còn đoạt muội muội vị hôn phu, nữ nhân như vậy thật đáng giận, quá ghê tởm, chúng ta không thể cứ như vậy tính. Rốt cuộc Lâm Lang Viện nói ra những lời này, Tề Tử Hy vỗ vỗ Lâm Lang Viện tay, đạo, muội muội người yên tâm, dù sao tỷ tỷ tả hữu không có gì tiền đồ, hôm nay nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Lang Viện vừa nghĩ tới như thế nào trả thù Tạ gia ngữ, liền nghe được Tề Tử Hy câu này moi tim moi phổi lời nói. Không cần, tỷ tỷ, ngươi cũng khó, tự ta có thể. Lâm Lang Viện đạo. Tề Tử Hy trên mặt nổi lên cảm động thần sắc. Nếu như thế, không bằng tỷ muội chúng ta lưỡng thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Lâm Lang Viện thần sắc kiên định gật đầu, hảo, đúng rồi, nghe nói nhị hoàng tử cũng tới rồi Định Viện hầu phủ. Muội muội cũng biết. Tề Tử Hy giống như vô tình hỏi, nhắc lên nhị hoàng tử, Lâm Lang Viện trên mặt thần sắc liền không quá dễ nhìn, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ đề ra hắn làm cái gì? Hắn chính là cái vô sỉ, đồ háo sắc, muội muội đều là bị hắn hãm hại. Tề Tử Hy vỗ vỗ Lâm Lang Viện tay, nhỏ giọng đạo, nhưng là ta nghe nói, nhị hoàng tử thích Tạ tiểu thư, từng tương đối Tạ tiểu thư động thủ động cước, kết quả lại bị Tạ tiểu thư cho tránh thoát đi. Hiện nay Hắn tựa hồ vẫn còn đang đánh tạ tiểu thư chủ ý, Lâm Lang Việt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức nghĩ đến nhị hoàng tử tính tình cùng với tạ gia ngữ diện mạo. Lại cảm thấy chuyện này đại khái là thật sự. Tỷ tỷ là có cái gì chủ ý sao? Lâm Lang Việt không ngu ngốc. Lập tức hiểu Tề Tử Hy hẳn là nghĩ tới đối phó tạ gia ngữ biện pháp. Tề Tử Hy đạo. Muội muội còn muốn gả cho nhị hoàng tử. Lâm Lang Việt lắc lắc đầu. Tề Tử Hy hỏi tiếp, kia muội muội có thể nghĩ gả cho Bùi đại nhân? Lâm Lang Việt vỗ vỗ Tề Tử Hy tay, đạo, tỷ tỷ nơi này ngược lại là có cái ý kiến hay. Muội muội muốn hay không nghe một chút? Theo sau, hai người liền súm lại nói nhỏ nói nửa ngày. Chỉ thấy nói người vô cùng bình tĩnh, mà nghe người lại vô cùng kích động. Hết chương.